Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, chương 1482. Nhà đầu đại, ba, bị Ngao Thiên Văn gào thét một cuống họng, Ngao Mộc Phong xem như trung thực, hắn từ đầu tới đuôi đem mình tưởng tượng nói ra, tưởng tượng nguyên vốn Sri Lanka. Sri Lanka ngư dân sẽ ở bờ biển đá ngầm giữa cố định thượng dài ngắn không đồng nhất Mộc Côn Từ Hải. Lý dựng lên, sau đó lại trở lên buộc cây gỗ, có làm thành xà kép bộ dáng, có làm thành thập tự giá, có làm thành P hình, làm ra những cái này hình dạng, địa phương ngư dân đều có thể ngồi ở phía trên tới câu cá. Bởi vì dân bản xứ từ nhỏ liền luyện tập ngồi tại cán, cho nên tại trên biển câu cá tựa như trên đất bằng đồng dạng thuận tiện. Ngao Mộc Phong nói, thôn trưởng ngươi nói chúng ta cũng ở bờ biển lắp đặt thượng như vậy thiết bị. Đến lúc đó du khách có thể ngồi ở phía trên câu cá. Mặc kệ có thể hay không câu được, nói ngắn lại nó là cái sáng tạo cái mới a. Du khách có tinh thần hứng thú a. Dùng báo chí trông đỡ mặt Ngao Trì Mãn khẽ nói. Đường ngang ngõ tát, Khương Hiểu Ngọc thích cùng hắn làm trái lại, nghe lời này liền cười nói, hắc, đừng nói, tên điên đề nghị này coi như không tệ, xem như cái mánh lới a, hẳn có thể hấp dẫn một ít du khách đi thể nghiệm. Nếu không mang một chút thử một chút, liền thử một chút, đơn giản, hướng đáy biển đào thành động trên chôn thô mộc côn là được. Long đầu thôn lưu lượng khách số lượng nhiều, làng du lịch sinh ý hỏa bạo, vốn dựa theo Đỗ Thản chi ý tứ tìm địa phương tu kiến một cái đáy biển nhà hàng. Nhưng hắn thỉnh kiến trúc đại sư nghiên cứu qua, phát hiện long đầu thôn vùng duyên hải không thích hợp xây dựng dưới nước kiến trúc. Dù cho miễn cưỡng muốn tu kia giá lớn rất cao, đầu tư to lớn. Cuối cùng hắn liền cùng Ngao Mộc Dương thương lượng một phen đổi chủ ý. Đổi thành tiếp tục xây dựng thêm làng du lịch, chủ rừng lại tốt, mặt khác tại làng du lịch phần cuối vị trí xây dựng một cái nhà hàng nổi trên biển. Lấy cường độ cao thủy tinh công nghiệp vì nền tảng, dẫm lên trên giống như dẫm nát trên mặt nước, đồng dạng mánh lới 10 phần. Hiện tại công trình ngay tại khai triển. Ngao Mộc Dương từ công trường tìm đến dưới nước khoan giò, nhẹ nhõm tại thôn ngoài vị trí bờ biển đánh ra một loạt huyệt động, sau đó đem rắn chắc đầu gỗ ngã vào. Hạng mục này chọn dùng đầu gỗ toàn bộ dùng phân thuyên nhựa cây cùng mật án nhựa cây phớt qua, có được xuất sắc chống đỡ nước biển ăn mòn năng lực, chiều dài đều tại 2 mét trở lên. Vùi xuống dưới đất 1m2 chân sau đủ treo chống kia tính ổn định. Ngao Mộc Dương đang tại chỉ huy trong thôn nhàn tản cá hán dựng loại này đơn sơ chỗ câu cá. Có người đối với hán hô, Tiểu Dương thúc, ngươi đang làm gì thế nha? Một nghe thanh âm khiến hắn biết là Chu Chu. Đây là hợp tình lý sự tình. Đến đoạn ngày nghỉ hai cái nhà đầu sử dụng trở lại long đầu thôn tới nghỉ ngơi một chút. Hắn cười quay đầu, kết quả ngoài ý liệu phát hiện Nhan Thanh Thành cũng tới. Nhan Thanh Thành mặc một bộ hồng sắc váy dài, có một đạo lụa đỏ từ váy dài vai lượn quanh cánh tay mà qua. Gió biển thổi lướt, nàng tóc đen theo gió mà vũ, thật dài lụa đỏ cũng trong gió phiêu đãng, cả người như đạp hỏa tiên tử. Hai người đánh cho đối mặt, hắn kinh hỉ hỏi, nha! Nhan tỷ ngươi cũng tới. Nhan Thanh Thành cười mỉm hỏi, như thế nào? Rất giật mình. Ngao Mộc Dương nói, đương nhiên giật mình, chúng ta thế nhưng là rất lâu không gặp mặt. Nhan Thanh Thành tràn ngập áy náy nói, không phải là ta không muốn tới nghỉ ngơi, mà là không có ngày nghỉ. Ngươi nên biết năm nay kinh tế tình thế không tốt lắm, ta một mực đang nghĩ biện pháp như thế nào mở rộng thị trường. Nói xong nàng lại bổ sung một câu, cùng Tiểu Lộc không quan hệ, ngươi đừng nghĩ lung tung, bất quá Tiểu Lộc không có tại a, ta nghe ngươi nói hắn hiện tại cùng Lục Tổng đi việc buôn bán. Đúng, hắn không có trong thôn, Ngao Mộc Dương hỏi, hiện tại thuyền thực nghiệp cái dạng gì? Ai nha, lúc nghỉ ngơi sau liền nghỉ ngơi thật tốt á. Các ngươi đây không phải cho mình tự tìm phiền phức sao? Chu Chu không kiên nhẫn vẫy vẫy tay nói, Tiểu Dương Thúc ngươi bây giờ như thế nào biến thành tục nhân? Này không phù hợp ngươi qua lại người thiết lập. Ngao Mộc Dương nói, ta vốn chính là tục nhân. Chu Chu ngươi béo a. Chu Chu khí dương nanh múa vuốt tới chọc hắn. Thấy được mẹ con ba người đến nơi, Ngao Mộc Dương liền đem giám sát sống giao cho Ngao Thiên Văn. Còn lại sự tình rất đơn giản, chính là dùng dây kẽm, cây sắt cùng dây thừng tới cố định đầu gỗ. Cân nhắc đến về sau này trang bị muốn phục vụ du khách, Ngao Mộc Dương liền đối với thiết kế làm sửa đổi. Cầm đầu gỗ đầu trên cấp nhân ngồi giá ba chân, mộc côn các loại đổi thành mang chỗ tựa lưng chỗ ngồi. Du khách cân đối tính cùng Sri Lanka ngư dân không cách nào so sánh được. Để cho bọn họ làm mộc côn vậy thì thật là làm khó người. Dần dần thành hình chỗ câu cá hấp dẫn Chu Chu lực chú ý. Nàng chưa thấy qua thứ này, mở to hai mắt nhìn quét hỏi, Tiểu Dương Thúc, đây là cái gì nha? Ngao Mộc Dương nghĩ hù dọa nàng, liền muốn nói, vật này là, đi, ta đi hỏi người khác, không hỏi ngươi, nhìn ngươi dạng như vậy chính là nghĩ trêu chọc ta, có phải hay không? Chu Chu cảnh giác nói, Ngao Mộc Dương nhanh chóng làm ủy khuất bộ dáng nói, ngươi tại cùng bút oan uổng người sao? Chu Chu đối với hắn duỗi ra ngọc tùng ngón tay lung lay. Rất tự tin nói, ít lên á, ta đã không phải là cái kia ngu xuẩn tiểu chư. Vừa rồi ta hỏi ngươi là rất đơn giản vấn đề. Ngươi không có lập tức trả lời, mà là suy nghĩ một hồi mới nói. Điều này đại biểu hai cái một cái ý tứ. Đệ nhất ngươi tại tổ chức đáp án. Đệ nhị ngươi tại cân nhắc như thế nào đùa giỡn ta. Ngao Mộc Dương kêu lên, chớ nói lung tung, ta dáng vẻ này muốn đùa giỡn ngươi, chỉ là muốn dọa ngươi một chút mà thôi. Chu Chu khẽ mĩnh cười nói, đương đương, đáp án xuất ra. Ngao Mộc Dương hít vào ngụm khí lạnh nói, tiểu nha đầu hiện tại có thể ngươi không nhìn, heo mẹ hậu sản hộ lý, vừa ý, binh pháp tôn tử. Đây là tâm lý bên cạnh ghi cùng tâm lý hướng dẫn được không nào? Chu Chu trợn mắt chừng một cái. Chúng ta này học kỳ có cảnh đội hứng thú khóa. Đây là một vị phạm tội tâm lý lão sư dạy cho chúng ta. Ngao Mộc Dương rất hâm mộ. Hiện tại không riêng cuộc sống đại học hào, liền trong thành thị học sinh trung học sống cũng rất tốt, rất phong phú. Dáng vẻ này bọn họ chấn lên trung học, cả ngày liền biết chết thảo đệ tử làm bài cuộc thi. Chu Chu cùng Lục Muội đến trong thôn bắt đầu nghĩ biện pháp đi như thế nào giá. Ngao Tiểu Ngưu đều trong thôn hài tử lại trong nhà thành thành thật thật cùng bài thi tranh đấu. Ngao Tiểu Tuấn ngược lại là tâm tư giá. Hắn tại nhà hắn ổ chó trước làm tác nghiệp, cũng hướng bài thi thượng bôi mở dê. Sau đó tại hắn đi nhà nhỏ WC thời điểm bài thi bị cầu tử xé nát ăn 7-8 phần. Vì thế Ngao Tiểu Tuấn bi thương gào thét này là chân tâm thật ý. Cha hắn cầm lấy dây lưng truy đuổi hắn nửa cái thôn. Chu Chu đụng phải cứu Ngao Tiểu Tuấn một mạng. Nàng mở ra hai tay ngăn trở Ngao Mộc Khang rồi nói ra. Khang thúc thúc, ngươi đừng như vậy tổn thương Tiểu Tuấn. Ngao Mộc Khang khí cái mũi phún ra ngoài dỉ mũi. Hắn gọi nói, ta tổn thương hắn, ta như thế nào tổn thương hắn? Người thúc ta truy đuổi hắn một đường sẽ không truy đuổi thượng hắn. Này dây lưng một chút cũng không có rút thăm được hắn. Nhưng nó rút trong lòng ta. Ngao Tiểu Tuấn vẻ mặt trầm trọng nói, lòng ta bị cây roi đài đau quá Người nghĩ nói là quất roi Chúc chữ dưới đầu mặt một cái đài, kia âm đọc là si không phải là đài. Lục Muội lời nói lạnh nhạt nói, Ngao Tiểu Tuấn thân thể chấn động, nói, người mù chữ lại nhận ra lời so với ta nhiều. Nội thành trường học là dùng ma pháp dạy học sao? Nghe xong lời này, Lục Muội xông lên bắt lấy hắn, sau đó xoay eo sai bước thêm vật ngã, âm thoáng cái đem Ngao Tiểu Tuấn cho quật ngược trên mặt đất, cũng thay đổi hai tay ấn chặt. Tới, Khang Thúc đánh hắn, ta cho ngươi ấn lấy hắn, dùng sức đánh hắn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.